Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 255, học biết tôn trọng phụ nữ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, vừa thấy liền không thích hợp. Có phải vừa rồi tôi đã nói, đàn ông trong lúc yêu đương, phải tôn trọng bạn gái không? Hai tay Lạc Ương Ương bảo hộ ở trước ngực, che chở chặt chẽ, có nói, Phong Thánh khẳng định nói. Hiện tại tôi không đồng ý cùng anh. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương đỏ lên, đột nhiên liền có chút ngượng ngùng nói. Nhưng cô vẫn là nói hết, cùng anh làm chuyện đó, cho nên anh phải tôn trọng tôi. Ngoan ngoãn ngủ, không cho phép làm gì hết. Dựa vào cái gì? Phong Thánh bất mãn lập tức bạo phát ra. Chỉ dựa vào tôi là bạn gái của anh. Lạc Ương Ương trừng mắt to, giọng nói giống còn lớn hơn Phong Thánh. Anh phải tôn trọng tôi. Một giây cung trong đầu Phong Thánh bị hung hăng bắn một chút. Trước nay đều là anh chặn người khác đến không còn lời gì để nói. Hiện nay nhìn vật nhỏ dưới thân, anh lại có thể không còn lời gì để nói. Lạc Ương Ương thấy Phong Thánh bị giống nghẹn, cô càng tự tin, bạn gái nói không cho làm, anh thân là bạn trai, phải ngoan ngoãn tuân mệnh không thể làm. Mặt Phong Thánh càng ngày càng đen. Nhưng mà, Lạc Ương Ương hiển nhiên còn không muốn buông tha anh. Đây là đạo lý ở chung của bạn trai bạn gái. Anh phải học biết tôn trọng phụ nữ, tôn trọng bạn gái của anh. Tay phải cô vừa nhấc liền duỗi ngón trỏ ra, một chút tiếp một chút chọc ngực rắn chắc của anh. Nếu tôi nói không thì sao? Phong Thánh quen với khống chế bất kỳ chuyện gì, rõ ràng không thích ứng loại chuyển biến lớn bị người cưỡi đến trên đầu này. Vậy không cần kết giao. Chấm, Lạc Ương Ương nói đến đặc biệt quả quyết. Không kết giao, tuy rằng quan hệ hai người sẽ làm trong lòng cô không thoải mái. Nhưng tốt xấu gì gút mắt không nhiều như vậy. Một khi kết giao, chuyện tình cảm này quá phiền toái. Liên lụy sẽ phi thường rất nhiều. Chẳng may hai người càng lún càng sâu thì làm sao bây giờ? Xem tình hình trước mắt, cô là không có tư cách nói chia tay. Ai biết Phong Thánh muốn kết giao tới khi nào đây? Thời gian kết giao càng lâu, hút mắt liền càng sâu. Đối với hai người mà nói, càng là bất lợi. Cách chương.